Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2965 Thiên đạo mang ngươi bay. Góc truyện audio.com, tám tay vực ngoại thiên ma đại lão. Đây là nhận bá tống ân tí nhắn, hiện tại tâm tình phá lệ tốt khi nhìn đến bá tống hiệp trợ đạo tử. Giải trừ vực ngoại thiên ma nhất tộc nguyền rủa về sau, hắn liền mặt hướng lấy Tống Thư Hàng vị trí ưng thuận hứa hẹn. Một ngày kia, như bá tống cố ý muốn cạnh tranh thiên đạo, hắn nguyện ý trợ bá tống một tay chi lực. Dù sao tám tay vực ngoại thiên ma tự thân không có đi cạnh tranh thiên đạo suy nghĩ, thứ nhất là kinh lịch nhiều hơn, thứ hai là cũng cùng bọn hắn vực ngoại thiên ma nhất tộc bị nguyền rùa có quan hệ. Đã không có tranh thiên đạo suy nghĩ, như vậy, nếu như đời tiếp theo thiên đạo cùng bọn hắn vực ngoại thiên ma nhất tộc giao hảo, là cái lựa chọn tốt. Chí ít, không cần lo lắng vực ngoại thiên ma nhất tộc lại bị nhằm vào. Tám tay vực ngoại thiên ma đại lão thanh âm rơi xuống về sau, hư không bên trong liền có. Thiên địa dị tượng, hư hiện đáp xuống hắn cùng bá tống trên thân, kim sắc thủy thú tại tám tay vực ngoại thiên ma bên người bay múa trở thành. Hứa hẹn, nội dung vật dẫn, đây là thiên đạo chứng kiến, đưa tới thiên địa dị tượng. Đạo tử, thấy tám tay vực ngoại thiên ma chủ động đưa tới cửa trở thành bá tống cạnh tranh lần tiếp theo thiên đạo trợ công, hắn đương nhiên muốn thừa cơ đem cái này. Trợ công, ổn định, cùng tám tay vực ngoại thiên ma ý nghĩ đồng dạng, đạo tử cũng cảm giác nếu như lần tiếp theo thiên đạo là cùng nho ra giao hảo. Bá tống, đạo hữu là cái rất không tệ lựa chọn, kể từ đó cũng không cần lo lắng nho ra lại bị nhằm vào. Người tình ta nguyện phía dưới, cái hứa hẹn này liền bị thiên đạo chứng kiến, truyền bá đến chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới tất cả tu sĩ trong lòng lại là khẽ động. Hôm nay mọi người bị cưỡng chế tâm động số lần hơi nhiều, trên thực tế trái tim đã có chút ít chết lặng. Tổng kết cái này, thiên đạo chứng kiến, đến xem, tương lai, nếu như bá tống muốn cạnh tranh lần tiếp theo thiên đạo, chư thiên vạn giới người tu luyện trừ muốn đánh trước xong. Tống béo cầu, bên ngoài, khả năng còn phải lại khiêu chiến tám tay vực ngoại thiên ma đại lão, mới có cơ hội khiêu chiến bá tống. Quả thực tàn nhẫn, không cho người khác cơ hội, nhưng là có bộ phận tỉ mỉ các đại lão đột nhiên phát giác được một sự kiện. Mới nhậm chức thiên đạo, vậy mà tại vì tám tay thiên ma vì bá tống cạnh tranh đời tiếp theo thiên đạo trợ công. Thệ ngôn, chứng kiến, cái này rất ý vị sâu xa, chẳng lẽ, mới nhậm chức, thiên đạo, đã quyết định tốt cái gì thời điểm, công thành lui thân, hắn đây là tại âm thầm chỉ định, bá tống, vì đời tiếp theo thiên đạo nhân tuyển, thiên đạo chi vị, chẳng lẽ muốn trở thành kế thừa chế. Bá tống cùng mới nhậm chức thiên đạo, đạo tử, ở giữa, lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật giao dịch. Nhiều đời, bất hủ thiên đạo, thay đổi, phía sau song ẩn giấu đi cái gì? Bá tống cùng mới nhậm chức thiên đạo, có phải là đã suy nghĩ ra bí mật này, sau đó thương lượng xong, muốn thay phiên chứng đạo bất hủ, xoát quét một cái này thiên đạo chi vị, lại đem thiên đạo chi vị truyền tay cho đạo hữu khác. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới có một bộ phận đỉnh tiêm trường sinh giả, suy nghĩ ngàn vạn. Tối nay, nhóm này đỉnh tiêm trường sinh giả, chỉ sợ không người ngủ. Hạch tâm thế giới chỗ. Hứa xong hứa hẹn về sau, tám tay vực ngoại thiên ma đại lão lại cẩn thận cảm ứng đến bá tống vị trí cùng bá tống trạng thái. Góc truyện audio.com, một lát sau, hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc nhỏ. Trong hộp ngọc chứa một viên nhiều phía hình đan dược như là bị cắt chém tốt kim cương, dị thường tinh mỹ. Tám tay vực ngoại thiên ma đại lão đưa tay ném đi, đem viên đan dược này đưa vào đến Tống Thư Hàng vị trí. Nó vừa rồi cảm ứng được Tống Thư Hàng tại cùng. Đạo tử, hợp tác hóa thân ngàn vạn giải trừ vực ngoại thiên ma nhất tộc trên người nguyền rùa về sau, liền xa vào đến cực độ suy yếu bên trong. Bá tống lần này là thật cơ hồ bị ép khô, cho nên tám tay vực ngoại thiên ma đại lão đưa lên cái này mai chân quý đan dược, viên đan dược này hiệu quả cùng bị Tống Thư Hàng hấp thu hai lần loại bỏ. Hư nhật thủ hộ giả, không sai biệt lắm, thuộc về ẩn chứa, trường sinh vật chất, đan dược, loại đan dược này tại thái cổ trong lúc đó còn có biện pháp luyện chế, cho tới bây giờ cơ bản đã không cách nào lại chế tác. Trừ phi, giết một tôn trường sinh giả tế thiên, đưa ra cái này hộp ngọc nhỏ về sau, tám tay vực ngoại thiên ma nặng nề nhẹ nhàng thở ra tựa như là buông xuống một cái cự đại gánh nặng. Thân hình của hắn dung nhập vào pho tượng to lớn bên trong, tạm thời ẩn núp. Tống Thư Hàng vị trí. Kết thúc rồi à, da đen Vũ Nhu Tử ngẩng đầu hỏi. Bia đá đạo hữu nhẹ nhàng đụng đụng Tống Thư Hàng bên eo, nói. Bá tống đạo hữu nhìn qua còn không có thanh tỉnh dáng vẻ. Bạch tiền bối tu hơi suy nghĩ một chút, suy đoán nói. Xem ra Thư Hàng là muốn mượn cơ hội triệt để hoàn thiện đầu thứ hai trường sinh chi đạo. Hắn có thể cảm ứng được, tu liêu hệ thống, một mực tại hậu trường không ngừng thăng cấp, Đầu thứ hai trường sinh chi đạo triệt để hoàn thiện về sau, cũng không cần lập tức bước ra, mà là có thể giống lúc trước thiên đế tử như thế, làm dự bị chi đạo. Một khi hiện tại Tống Thư Hàng chứng, hướng chết mà sinh trường sinh chi đạo tiêu tán, cái kia dự bị trường sinh chi đạo có thể lập tức kích hoạt. Nhập mộng kịch bản bên trong, tạ ơn bá Tống đạo hữu giúp ta một tay chi lực. Đạo tử mỉm cười nói, Tống Thư Hàng, đạo tử sư huynh, việc này lên rõ ràng là ta được chỗ tốt, là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Đôi bên cùng có lợi, đạo tử có chút mỏi mệt ngồi tại bảo tọa bên trong, nói. Bá Tống đạo hữu ta trước đó nhìn ngươi tại một cái. Sát na, thời gian bên trong tựa hồ tại thôi diễn một đầu mênh mông trường sinh chi đạo. Liền thân vì tám, năm nhậm thiên đạo, đạo tử, đều cảm giác đầu kia trường sinh chi đạo. Mênh mông, cơ hồ tương đương lão sư hắn chỗ khai thác nho gia chi đạo. Nho gia thánh nhân trường sinh chi đạo, khổng lồ lại bao hàm toàn diện, hắn trường sinh chi đạo bên trong, thậm chí có thể dọc theo rất nhiều. Trường sinh chi đạo, chi nhánh, những thứ này chi nhánh cũng có thể làm cho nho gia 13 kiếp tiên có. Chứng đạo, thời cơ, chính là, đó là của ta đầu thứ hai trường sinh chi pháp. Nhưng là đầu kia trường sinh chi pháp quá mức khổng lồ, lấy phổ thông trường sinh giả tầm mắt đều không đủ lấy đưa nó hoàn thiện. Tống Thư Hàng trả lời, thậm chí, hắn cảm giác vận dụng, Tống U cửu U chúa thể quyền hạn đều không đủ lấy bù đắp. Tống Thư Hàng mượn nhờ cái kia, một sát này thiên đạo trạng thái, thời gian, ngược lại là lĩnh ngộ ra rất nhiều, nhưng khoảng cách triệt để hoàn thiện còn kém một chút. Nói cách khác cùng, tu liêu hệ thống, có liên quan trường sinh chi đạo, hắn mênh mông trình độ tự liền thiên đạo cũng vô pháp tải. Một sát na, góc chuyện audio.com, thời gian bên trong, đưa nó hoàn thiện, cái kia không bằng ta đến trợ bá Tống đạo hữu một tay chi lực thế nào? Đạo tử đáp, bằng hữu chấp niệm đều đã giải quyết, phải hoàn thành cứu rỗi cũng đã hoàn thành, hiện tại, là đạo tử thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đạo tử sư huynh kinh giúp ta thôi diễn trường sinh chi đạo sao? Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, trường sinh chi đạo loại vật này, vẫn là chính mình thôi diễn ra tốt nhất. Đạo tử mỉm cười, nói, ta có thể ở bên phụ trợ bá Tống đạo hữu. Đầu tiên, chúng ta tới trước mở mang tầm mắt đi, đứng tại thiên đạo góc độ, đi quan sát chư thiên vạn giới. Trường sinh chi đạo, đều là rất tư nhân đồ vật. Đạo tử dứt lời, đưa tay tại cặp mắt của mình trước nhấn một cái. Tống Thư Hàng thị giác góc độ cùng đạo tử đồng bộ. Sau một khắc chư thiên vạn giới mỗi một giới, mỗi một chi tiết nhỏ, đều hiện lên ở trong mắt Tống Thư Hàng. Bảo tạc số liệu tin tức kém chút lại đem Tống Thư Hàng nổ đầu cách chương.